giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lục Chi Chu mà nhìn, không cảm giác được người ngồi bên cạnh anh chính là mẹ của anh, giống như ngồi bên cạnh là người họ hàng khác ngồi cùng bàn, chỉ là thỉnh thoảng mẹ của anh hỏi vài vấn đề, Lục Chi Chu trả lời bà, không nói gì khác. Không biết họ ở nhà mình ăn cơm có phải cũng là dáng vẻ này hay không? Này cũng quá xa lạ, làm cho Tiêu Niên có mấy phần tò mò. Bàn của họ khá gần với bàn chủ trì nên đồ ăn đã được dọn lên gần nửa bàn, chú rể và cô dâu cùng người nhà họ liền đến mời rượu. Xem ra mặt mũi của mẹ Lục vẫn khá lớn, người bên kia vừa đi qua trước tiên là chào hỏi bà ấy, người cười cười nói mấy câu liền cầm ly rượu lên. Tiêu Niên diễn tốt vai diễn nhỏ của mình, cũng cùng mọi người nâng ly rượu lên, đúng lúc này bên cạnh cậu xuất hiện một người. Tiêu Niên quay đầu, nhìn thấy Trương Tử Diệp. Trước đó lực chú ý của Tiêu Niên vẫn luôn đặt trên người mẹ Lục, cậu không biết Trương Tử Diệp đứng ở đây bao lâu rồi. Ai, Tiêu Niên đáp một tiếng, hỏi, cậu là phù rể à? Trương Tử Diệp cầm ly rượu của mình đưa qua một chút. Đúng, anh ta cười, cũng là giúp chú rể cản rượu. Tiêu Niên cười đáp lễ, rất tốt, không tệ. Tiêu Niên và Trương Tử Diệp đơn độc chạm ly uống xong cũng giống như mọi người cùng nhau đặt ly rượu xuống bàn. Trương Tử Diệp, liên lạc sau nhé, Tiêu Niên khách sáo, được, náo nhiệt nhanh chóng qua đi, rất nhanh trên bàn lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước. Sau đó mẹ Lục hành động, bi bà đứng dậy, trước tiên nói với Lục Chi Chu một câu. Mẹ có việc đi trước, Lục Chi Chu gật đầu, mẹ Lục quay sang chào hỏi Tiêu Niên. Tiêu Niên lập tức đặt đũa xuống, ngoan ngoãn chào lại. Vâng, hẹn gặp lại gì? Tiêu Niên mỉm cười đưa mắt nhìn theo mẹ Lục rời đi, chờ đến khi thân ảnh bà biến mất Tiêu Niên liền thả lỏng. Mẹ tôi khiến cậu căng thẳng à, Lục Chi Chu vừa nói, vừa đem tôm đặt vào trong đĩa nhỏ của Tiêu Niên. Cái đĩa nhỏ này đã trở thành cầu nối truyền hải sản có vỏ giữa Lục Chi Chu và Tiêu Niên. Hiện tại chỉ cần có món nào xuất hiện trên bàn, Tiêu Niên không cần nghĩ, liền biết nhất định có ăn, còn là loại ăn mà không cần động tay vào. Tiêu Niên hạ thấp eo xuống một chút, nhìn chằm chằm vào tay Lục Chi Chu. Nói không căng thẳng là nói dối. Lục Chi Chu, căng thẳng cái gì? Tiêu Niên nhíu mày, mẹ chồng ngồi bên cạnh có thể không căng thẳng sao? Động tác trên tay Lục Chi Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tiêu Niên. Tiêu Niên cụp mắt giả cười với Lục Chi Chu, kìm nén hơn một tiếng đồng hồ, này không thể phát huy tốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Niên chớp mắt nhìn Lục Chi Chu. Nếu tôi biểu hiện không tốt, mẹ anh không thích tôi, ngày tháng sau này của tôi có thể sẽ không được dễ chịu cho lắm. Đại khái tâm tình của Lục Chi Chu không tệ, còn có tâm tư đáp lời Tiêu Niên. Tôi không sống chung với họ, Tiêu Niên, vậy cũng phải gặp mặt chứ. Lục Chi Chu suy nghĩ một chút, mỗi năm gặp nhau một lần vào dịp Tết, tần suất gặp mặt như vậy cậu có thể chấp nhận được không? Tiêu Niên bật cười, nói giống như thật vậy. Có thể, đương nhiên là có thể. Tiêu Niên cũng phối hợp theo. Lục Chi Chu không tiếp tục đề tài này, Tiêu Niên cũng không nói nữa. Sau đó, đồ ăn dần hết đã hơn 8 giờ, đám anh em thời đại học của Tiêu Niên náo nhiệt lên. Tiêu Niên cúi đầu cười trong đầu nói vài câu, ngẩng đầu nhìn Lục Chi Chu. Anh trai, tôi cũng lui đây. Lục Chi Chu dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đâu? Tiêu Niên quơ quơ điện thoại di động. Bạn học của tôi tìm tôi rồi. Lục Chi Chu hỏi, vậy còn tôi? Tiêu Niên sửng sốt, cậu không nghĩ tới Lục Chi Chu lại đem họ trói cùng nhau. Hay là, Tiêu Niên suy nghĩ một chút. Anh đi cùng tôi nha, cậu đỡ lấy đầu nói với Lục Chi Chu, bạn học của tôi rất dễ gần, hơn nữa còn có tôi ở đây. Lục Chi Chu lắc đầu nói, đùa thôi, cậu đi đi, Tiêu Niên không đi, mím môi, mở to mắt nhìn Lục Chi Chu. Lục Chi Chu cười, muốn ở lại sao, mắt Tiêu Niên cong cong, không, phải, cậu còn tủi thân hơn cả Lục Chi Chu, vậy anh phải làm sao bây giờ? Lục Chi Chu, tôi còn có chuyện khác. Tiêu Niên, ồ, một tiếng, đột nhiên nhớ đến hôm qua Lục Chi Chu nói nguyên nhân cá nhân. Tôi đi đây, Tiêu Niên nói, Lục Chi Chu, về sớm một chút, biết rồi, Tiêu Niên đứng dậy, bạn nhỏ Lục Chi Chu ở một mình phải ngoan nha. Lục Chi Chu ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên, hì, một tiếng, nhanh chóng rời đi. Tiêu Niên và đám bạn học này cũng đã lâu không gặp nhau, mấy tháng trước khi dẫn đội đến thành phố bên cạnh thi đấu, sau khi trận đấu kết thúc mới qua đây điên cuồng một lần. Cho nên mọi người vẫn giống như lần trước quen cửa quen đường trực tiếp đi đến quán ba quẩy lên. Mà trong phòng khác biệt duy nhất chính là bối cảnh, người nhỏ nhất trong số bọn họ đã thoát ế rồi. Vừa khéo tuần trước mới thoát ế, vẫn là lần đầu tiên. Cho nên lần này mọi người liền không tha cho cậu ta, bắt cậu ta phải thành thật khai báo. mọi người vừa uống rượu vừa tán gẫu, nói qua nói lại liền uống nhiều một chút, dần dần chuẩn mực câu chuyện liền có màu sắc hơn. Ở đây Tiêu Niên là người duy nhất chưa từng yêu đương, cho nên trong lúc này không tránh khỏi bị mọi người lôi ra trêu ghẹo. Trong lòng Tiêu Niên khổ sở, cậu cũng muốn yêu đương nha, bọn họ mẹ nó thật ngọt ngào đấy. Cái quỷ gì vậy, thậm chí, lúc chia sẻ chuyện giường chiếu, người anh em ngồi bên cạnh Tiêu Niên còn quá chớn bịt chặt lỗ tai Tiêu Niên, nói không thích hợp với thiếu nhi. Tiêu Niên, cốt cốt cốt, một đám người đồng loạt cười rộ lên. Ngày sau đó, chuẩn mực câu chuyện ngày càng rộng, kiểu tốc hành đó sau khi trải qua là thiêu đốt. Mọi người đều nói sôi nổi, không giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói, há miệng liền đến, tàu hỏa vội vã đi khắp nơi. Lúc hẹn ra gặp mặt nói là cuối tuần, có thể tùy ý, vậy mà cuối cùng còn chưa tới 12 giờ, mọi người ồn ào muốn giải tán rồi. Người thì có gia đình, người thì có công việc, người thì có con. Giải tán thì giải tán thôi, Tiêu Niên cũng uống nhiều, còn uống tiếp sợ rằng không trụ nổi. Lúc về đến phòng trong khách sạn, Tiêu Niên cũng say rồi, đi một đoạn cầu thang ngắn mà như là cả đời. Mật mã mở phòng cũng quên mất, đứng ở cửa tích tích tích cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Lục Chi Chu ra mở cửa. Anh đến rồi, cửa mở, Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn Lục Chi Chu nói vậy. Lục Chi Chu ngay lập tức phát hiện điều không đúng, uống bao nhiêu, Tiêu Niên xua tay, không biết, trên đường về nhà rất kiên cường, không cần người đưa về, bước đi cẩn thận. Lúc này nhìn thấy Lục Chi Chu trong nháy mắt Tiêu Niên cái gì cũng không biết. Thậm chí bước một bước cũng không muốn bước trực tiếp ngã vào lòng Lục Chi Chu. Lục Chi Chu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Tiêu Niên. Ôm tôi vào, Tiêu Niên dường như biết Lục Chi Chu nhất định sẽ ôm lấy mình, một chút cũng không khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chi Chu thở dài, cúi người bế Tiêu Niên lên, thuận tiện dùng một chân đóng cửa lại. À, Lục Chi Chu, Tiêu Niên nắm quần áo của Lục Chi Chu, cho tôi ngửi một chút, Lục Chi Chu, rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Tiêu Niên chôn đầu vào trong quần áo của Lục Chi Chu. Không biết nha, không biết, liên tục uống, đau đầu quá đi, đau đầu quá. Đi đến phòng khách, Lục Chi Chu đặt Tiêu Niên nằm trên ghế sofa. Anh đi đâu? Tiêu Niên thấy Lục Chi Chu muốn đi, nắm lấy tay áo anh. Lục Chi Chu nói, pha cho cậu ly nước mật ong. Tiêu Niên lộ ra biểu cảm nghi hoặc, nơi này còn cung cấp mật ong à, Lục Chi Chu? Tôi mang theo, Tiêu Niên, ồ, anh thích uống mật ong như vậy à, còn mang theo bên người. Lục Chi Chu vỗ vỗ cổ tay Tiêu Niên, ra hiện cậu buông ra. Mang cho cậu, vừa nói xong Tiêu Niên không buông, càng ôm chặt toàn bộ cánh tay của Lục Chi Chu. Thầy Lục thật tốt, nhưng tôi không muốn anh đi. Lục Chi Chu không nghe lời Tiêu Niên, bắt đầu gỡ tay Tiêu Niên ra. Tiêu Niên không chịu, mắt thấy sắp bị gỡ ra, đứng dậy tại chỗ, cả người treo trên người Lục Chi Chu. Lục Chi Chu bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm gì? Tiêu Niên ôm chặt cổ Lục Chi Chu. Không uống, anh ở cùng tôi đi. Lục Chi Chu suy nghĩ một lát thỏa hiệp. Được rồi, Tiêu Niên cười hì hì. Anh ngồi xuống, Lục Chi Chu nghe lời ngồi xuống, bởi vì đang đứng ôm, sau khi Lục Chi Chu ngồi xuống, Tiêu Niên thuận thế suôn sẻ ngồi trên chân Lục Chi Chu. Tư thế này khiến Tiêu Niên rất hài lòng, cho nên buông lỏng Lục Chi Chu ra một chút, ngẩng đầu lên, còn vặn vẹo hai cái. Lục Chi Chu, vui rồi, Tiêu Niên nói xong thì đến gần L0 nanogam mốc Lục Chi Chu, dùng sức hít một hơi. Nhưng rất nhanh, cậu ngẩng đầu lên, anh không thơm như buổi sáng. Tiêu Niên phàn nàn, Lục Chi Chu giải thích, bộ quần áo này giặt xong liền đặt vào vali, không đặt vào tủ quần áo. Là vậy à, Tiêu Niên một giây trước hiểu gật gật đầu, giây sau lại không hài lòng. Anh ở sau lưng tôi lén lút đi tắm, Lục Chi Chu cười, xin lỗi, lần sau đi tắm nhất định sẽ báo cáo, được chưa? Tiêu Niên hài lòng rồi, vậy mới đúng, sau đó cậu đột nhiên lại cười với Lục Chi Chu cũng cười, lại làm sao nữa, biểu tình nhỏ của Tiêu Niên rất phong phú. Xin lỗi nha, tối nay lại bỏ anh một mình ở nơi này. Lục Chi Chu giúp Tiêu Niên chỉnh lại mái tóc rối loạn. Biết là tốt, Tiêu Niên, buồn chán không? Lục Chi Chu, vẫn ổn, xem TV. Tiêu Niên, đáng thương như vậy à? Lục Chi Chu bị giọng điệu đồng tình của Tiêu Niên chọc cười. Tiêu Niên cười cười, đột nhiên hỏi. Vậy anh có nhớ tôi không? Tầm mắt Lục Chi Chu từ trên tóc Tiêu Niên nhìn xuống, nhìn chăm chú vào mắt của Tiêu Niên vài giây, lại thu hồi về. Bởi vì Lục Chi Chu không trả lời, Tiêu Niên không vui, cậu lắc lư một chút. Có nhớ hay không? Lục Chi Chu lại nhìn vào mắt Tiêu Niên, tay cũng thu lại. Anh hỏi, bây giờ lời tôi nói, sau khi tỉnh táo lại cậu còn nhớ không? Tiêu Niên gật đầu, nhớ, Lục Chi Chu hoàn toàn không tin. Lục Chi Chu bất đắc dĩ, tóc tại sao loạn như vậy? Anh tiếp tục sửa lại tóc cho Tiêu Niên. tối nay làm gì? Tiêu Niên liền mềm lòng, dựa vào vai Lục Chi Chu. Không biết nha, không biết. Lục Chi Chu, không chơi trò gì quá trớn đấy chứ. Tiêu Niên không hiểu, trò chơi gì là trò chơi quá trớn. Ví dụ, Lục Chi Chu nói, cùng người khác đối mắt. Không biết vấn đề này có gì khó. Tiêu Niên nghĩ rất lâu rất lâu. Sau đó, cậu đột nhiên mỉm cười. Ồ, Lục Chi Chu, ồ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Niên lại ngồi thẳng dậy. Anh muốn hôn tôi đúng không? Lục Chi Chu cười, cái gì? Tiêu Niên ngả người ra sau, dùng ngón tay chỉ vào người trước mặt này, bộ dạng tôi đã hiểu. Ngài Lục Chi Chu, phải hay không? Lục Chi Chu không chỉnh tóc nữa, anh nhìn vào mắt Tiêu Niên. Cho không? Tiêu Niên ngửa đầu cười một tiếng, một giây sau cậu cúi đầu xuống, chủ động hôn lên. Cho nha, đương nhiên cho. Tiêu Niên hôn rất vội, vừa mới bắt đầu hàm răng liền đập vào môi Lục Chi Chu. Mà sát một chút, Lục Chi Chu muốn nắm quyền chủ động trong lòng bàn tay, nhưng một khi anh thử làm một chút gì đó Tiêu Niên sẽ phát ra âm thanh bất mãn. Mấy lần đều như vậy, cuối cùng Lục Chi Chu đành phải mặc kệ Tiêu Niên. Người này, hoàn toàn kiêu ngạo đánh giá kỹ thuật hôn của Lục Chi Chu, thực tế chính mình lại ăn rất ngon. Không có Lục Chi Chu dẫn dắt, Tiêu Niên hôn đến loạn thất bát tao, đầu lưỡi và hàm răng đều loạn lên. Sau khi cậu hôn, tay không cẩn thận chạm đến ít hầu của Lục Chi Chu. Cũng chính vì như vậy, cậu bất mãn miệng của Lục Chi Chu, liền tách ra nhìn chằm chằm vào mắt Lục Chi Chu vài giây, sau đó cúi đầu xuống cắn lên ít hầu của Lục Chi Chu. Lực đạo căn bản không nắm bắt tốt, Lục Chi Chu hít một ngụm khí lạnh. Tiêu Niên giống như đã thực hiện được ý đồ xấu gì, nằm sấp trên cổ Lục Chi Chu cười lên. Lục Chi Chu không có hành động trách mắng dư thừa nào, ngược lại còn vu không tê ve đầu Tiêu Niên. Tiêu Niên dường như được cổ vũ, động tác cũng chậm đi, cậu cũng dần dần hiểu ra thứ đồ chơi này có thể hút. Không chỉ có thứ đồ chơi này có thể, còn rất nhiều đồ chơi đều có thể. Tiêu Niên dường như đã mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, thêm sự dung túng của Lục Chi Chu, cậu càng thêm càn rỡ. Không ngồi trên chân Lục Chi Chu nữa, cậu vừa hôn vừa trượt xuống dưới. Thân thể cậu mềm mại giống như mèo, liền trượt xuống dưới đất. Sau đó cậu cảm nhận được bắp thịt của Lục Chi Chu, một mảng lớn như vậy cũng đủ để adrenaline của cậu tăng vọt. Quá ca một trên thích thị giác rồi nha, mau cứu mạng. Trong lòng Tiêu Niên hô cứu cứu tôi, trong miệng cũng không dừng lại. Thêm buổi tối bị đám anh em kia ca một trên thích cậu làm đến càng ngày càng quá trớn, càng ngày càng quá trớn. Cho đến khi, Lục Chi Chu lập tức nắm lấy tay của Tiêu Niên, nhìn người đã quỳ trên thảm trải sàn, hỏi. Làm gì, tay Tiêu Niên không buông ra, mày cậu nhíu thành hình chữ bát. Ba, nhìn Lục Chi Chu, tôi muốn thử, Lục Chi Chu nhíu mày. Tiêu Niên cọ mặt vào chân Lục Chi Chu, ông xã, hai người giằng co chừng 5 giây, Lục Chi Chu thỏa hiệp. Anh chậm rãi thả tay Tiêu Niên ra, thấy Tiêu Niên dùng đầu gối của anh đi hai bước cũng động thủ. Lúc Tiêu Niên cúi đầu, Lục Chi Chu không tự kiềm chế được nữa, trong cổ họng phát ra một tiếng. Hừ, nhẹ, âm thanh này trong nháy mắt truyền đến trong tai của Tiêu Niên, cũng trong nháy mắt ca một trên thích thần kinh của cậu. Tay Tiêu Niên đặt trên khoảng trống ghế sofa được Lục Chi Chu nắm lấy cũng được anh đặt trong lòng bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Tiêu Niên rất vụng về, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến đầu óc cực kỳ hỗn loạn của Lục Chi Chu giờ khắc này, cũng cực kỳ phấn khích. Dần dần, động tác của Tiêu Niên chậm lại. Lại qua một lúc, Tiêu Niên, Lục Chi Chu gọi cậu một tiếng. Tiêu Niên dựa vào chân Lục Chi Chu, không nhúc nhích. Tiêu Niên, hai mắt Tiêu Niên nhắm chặt, không phản ứng. Được ngủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Chu nhắm mắt dùng sức xoa mi tâm, sau đó anh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cách chương.